hắn là căn bản không có dùng kỹ thuật diễn xuất, hắn là hoàn toàn đắm chìm trong bên trong nội dung cốt truyện, bởi vì hắn chính là trong nội dung cốt truyện người kia, hắn chính là Lâm Lạc Trần, cái này sống sờ sờ chính là bản tôn cùng diễn viên khác nhau a. Rõ ràng mới vừa rồi Từ Minh vẫn là Lâm Lạc Trần, nhưng lại một giây đồng hồ bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn, Thành Vân Hải thật ra thì mới. Vừa rồi tại các ngươi đều đang chú ý Từ Minh thời điểm, ta một mực đang chú ý Lạc Thần, phát hiện hắn căn bản cũng không phải là nhập vai diễn chậm, mà là hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã ở trong trạng thái của Lâm Lạc Trần rồi, cho nên căn bản cũng không cần nhập vai diễn quá kích động, quả nhiên nguyên bản chính là nguyên bản căn bản không phải như nở dê người kha cờ có thể tùy tiện thay thế đấy. Ba cầu vột 910 ở cuối chương 3 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cồn Vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LG tờ G2 ASB.